Chương 163, chân chính thiên vương đối chiến, cả dù hạ đối chiến cổ gà. Ngày thứ hai, cả dù hạ bốn người sáng sớm đã thức dậy, bất quá cái này địa phương học viên đều thức dậy rất sớm. Các ngươi bắt đi. Cổ gà chứng kiến cả dù hạ bốn người sau khi ra ngoài, liền hướng về phía cả dù hạ mấy người hô. Cả dù hạ bốn người chứng kiến cổ gà cùng A.I.A. đang ngồi ở bên kia, lúc này đi tới. Cả dù hạ, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Không biết ngươi có thể đủ đáp ứng không? Cổ gạ lúc này đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía cả dù hạ xin nhờ no y cái gì sự tình ngươi nói xem. Cả dù hạ thản nhiên nói, kỳ thực cả dù hạ trong lòng đã đại khái đã biết cổ gạ ý tưởng. Ta muốn cùng ngươi ở đây bên trong chiến đấu trường đi lên một lần sau đối với 6 chủ lực đối chiến. Ngươi cũng biết, rất nhanh thiên vương chiến sắp tới, tuy là bắt đầu trước chính là quan đông địa khu, thế nhưng không bao lâu nữa thành đô cũng muốn triển khai. Ta hy vọng có thể thu được tiến bộ, cho nên ta nghĩ muốn nhờ ngươi một lần, cùng ta toàn lực đối chiến đi. Nói cổ gã hướng về phía cả rủ hạ xin nhờ nói, ngay cả một bên A.I.A. cũng hướng cả rủ hạ cúc cung xin nhờ. Đối chiến là không có có chuyện, cả rủ hạ trầm ngâm một chút nói rằng, sau đó vươn một cái ngón tay, tiếp tục nói, bất quá ta có một điều kiện, dĩ nhiên điều kiện này đối với ngươi mà nói cũng là có chỗ tốt. Điều kiện gì? Cổ gã còn chưa mở lời. Cổ gạ muội muội liền không dằn nổi hỏi. Nếu A.I.A. đã lên tiếng, cổ gạ cũng không có nói thêm cái gì. Cả dù hạ cũng không có quan tâm, mà là nói ra điều kiện của mình. Ta hy vọng ngươi ở đây cùng ta đối chiến hoàn hậu có thể cùng sạp di nạ đối chiến, cũng là tất cả nhân viên đối chiến. Nhờ vào lần này sạp di nạ cũng muốn tham gia quan đông thiên vương khiêu chiến ta y, ngươi cái này thành đô tứ thiên vương vừa lúc thích hợp. Nguyên bản còn có chút lo lắng cổ gạ. Nghe được là điều kiện này, không chút suy nghĩ, lập tức bằng lòng đến, giống như là cả dù hạ nói, điều kiện này đối với hắn cũng có chỗ tốt, dù sao tương cận hai cái giáo huấn luyện ra đối chiến, hai người cũng có thể thu được tiến bộ. Như vậy ăn xong điểm tâm hãy bắt đầu đi đối chiến sân sự tình các ngươi an bài, bất quá ta trước phải đi thay đổi một cái bộ kẹ mẩn. Dù sao ta hiện tại trong tay bộ kẹ mẩn cũng không thích hợp cùng ngươi đối chiến. Cả dù hạ hướng về phía cổ gà nói rằng, không thành vấn đề, sân sự tình hiệu trưởng nhà trẻ sẽ an bài hảo, còn như bộ kẹ mẩn thay đổi, chúng ta nơi đây thì có truyền tống trang bị. Chờ chút ta mang người tơ IAIA đối với cái này sự kiện hết sức nhiệt tâm. Nếu sự tình nói xong, cả dù hạ mấy người cũng liền tiếp tục ăn cơm. Chỉ bất quá người khác sẽ không có như vậy tâm tình tốt, dù sao đây chính là thiên vương cấp đối chiến. Đối với cái này cái học viên nhân mà nói là vô cùng khó được, ngẫm lại đều hết sức kích động. Đang ăn hết sau bữa ăn sáng, cả dù hạ ở A.I.A. dưới sự hướng dẫn, đi tới truyền tống trang bị bên kia. Cả dù hạ gọi điện thoại tới, lộ ấy vừa lúc ở, cả dù hạ để lộ ấy đem chính mình cần bộ kẹ mần cùng trên người bộ kẹ mần tiến hành rồi thay đổi. Hiện nay mang theo trên người bộ kẹ mần, hoàn, gia trào, không minh, lôi bạo. Nổ dô mì đều là mạ sở tờ bản in phơ mạ bẹ, bệ ý hiệu, dô quê ý, tiệp chủ, giờ dạ gỗ nạch, hoàng dịn. Sở dĩ để giờ dạ gỗ nạch qua đây, là bởi vì lúc này giờ dạ gỗ nạch ở trang viên sau khi rèn luyện, thực lực đã tiêu thăng đến chuẩn thiên vương điên phong, chuẩn thân nó thực lực đại tăng, vừa lúc cần trận đại chiến tới vững chắc một cái trụ cột. Cho nên cả rủ hạ đã đem nó truyền tống qua đây. Cô gạ thực lực cũng không phải rất mạnh. Mặc dù là tứ thiên vương, thế nhưng kỳ thực thực lực ở tứ thiên vương ở giữa dù sao cũng là xem như là tương đối kém. Dù sao thành đô tứ thiên vương ngoại trừ bờ Juno là kiêm nhiệm lao thiên vương, còn lại đều là tân nhân, thực lực cũng không cao. Trước đây bởi vì thành đô cùng quan đông liên minh đều là ở trụ sở liên minh nhưng thật ra là không có tách ra, thế nhưng sau lại để cho tiện thống trị, mới tách ra, đồng thời tứ thiên vương một lần nữa chiêu mộ ba cái, cũng chính là bây giờ hiệu. Cả rèn còn có cổ gạ ba cái hơn nữa bờ Juno chính là mới tứ thiên vương, lạn sở thì là đánh bại bốn người bọn họ trở thành thành đô quán quân. Rất nhanh, ở hiệu trưởng nhà trẻ dưới sự trợ giúp, đối chiến dùng nơi sân liền chuẩn bị được rồi, kỳ thực cũng chính là trong học viên dùng để đối chiến dùng nơi sân mà thôi, chỉ là hiệu trưởng nhà trẻ khiến người ta một lần nữa nghỉ dưỡng sức xuống. Lúc này chàng thượng chu vi đầy học viên quan chiến. Sắp dĩ nạ cùng cô rủ kỳ cùng với mẹ thì là cùng A.I.A. ở đặc thù địa phương quan chiến, dù sao các nàng đều là người nhà thân hữu đoàn, ngay cả có đặc quyền hiện tại từ thành đô tứ thiên vương cổ gạ đối chiến cả dù hạ, sử dụng bộ kẹ mẩn vì 6 con tất cả nhân viên đối chiến, trận đấu đôi phương có thể trao đổi bộ kẹ mẩn, làm nhất phương bộ kẹ mẩn 6 con toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc. Hiện tại song phương có ý kiến gì không có hiệu trưởng nhà trẻ lấy tư cách tài phán nghiêm túc tuyên đọc quy tắc tranh tài. Không thành vấn đề cả dù hạ cùng cổ gạ đồng thời tự tin đáp. Cả dù hạ, lần này ta nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy chịu thua, để cho ngươi biết một chút về ta độc hệ lợi hại. Đi thôi phỏ dẹ chín. Cổ gạ kết ấn sau đó ném ra một cái bộ kỳ bản. Thiên vương sơ cấp phỏ dẹ chín, tốt mới đầu A cổ gạ. Cả dù hạ hướng về phía cổ gạ vừa cười vừa nói. Như vậy thì quyết định là ngươi, giờ dạ gồ nạch. Cả dù hạ ném ra chính mình bộ kỳ bản, phái ra số 1 đánh giả giờ dạ gồ nạch. Tuy là giờ dạ gồ nạch thực lực so ra kém phỏ dẹ chín, thế nhưng phải biết rằng giờ dạ gồ nạch là biết bay. Dĩ nhiên là giờ dạ gồ nạch, thật không hổ là cả dù hạ. Cổ gạ thấy được cả dù hạ giờ dạ gồ nạch, không khỏi cảm thán nói. Đây là đang ước ao cả dù hạ vật khí, giờ dạ gồ nạch thân là quan đông địa khu chuẩn thần, không có mấy người giáo huấn luyện ra có thể có được nó. Như vậy trận đấu bắt đầu. Hiệu trưởng nhà trẻ tuyên bố. Phò dẹ chín, sử dụng độc củ hấu. Cô gạ hướng về phía phò dẹ chín hô. Phò dẹ chín nhanh chóng xoay tròn đối với ba. Bốn lấy giờ dạ gồ nạch phía dưới tung tóe màu tím độc củ hấu. Rất nhanh tốc độ công kích, bất quá giờ dạ gồ nạch. Sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ hướng về phía giờ dạ gỗ nạch hồ. Hiển nhiên cả dù hạ là dự định lợi dụng thuộc tính công kích tới áp chế phỏ dẹ chín. Giờ dạ gỗ nạch há to miệng rộng. Một đạo lớn phun ra hỏa diễm hướng về phỏ dẹ chín phun ra đi qua. Phỏ dẹ chín cao tốc quay lại tách ra cái kia phun ra hỏa diễm. Cô gà nhanh lên hướng về phía phỏ dẹ chín hô. Phỏ dẹ chín nhanh chóng lùi về chính mình cao ngất. Đóng cửa sát ngoài sử xuất cao tốc quay lại tránh được cái kia dở dạ gỗ nạch phun ra hỏa diễm. Cô gà, ta biết tính toán của ngươi, thế nhưng ngươi cho rằng chiến thuật như vậy đối với ta hữu dụng không cả dù hạ thầm nghĩ đến. Hai mắt nhìn về phía dở dạ gỗ nạch phía dưới độc củ hấu. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.